Bất Diệt Long Đế, chương 3014, Mưu Lão Ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một cái trốn, một cái truy, Lục Ly Thánh Sơn cùng Cốt Ma tốc độ không kém bao nhiêu, sở dĩ một mực chênh lệch một đoạn cự ly từ đầu đến cuối không có đổi kịp. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đằng sau Lục Ly lại chủ động hướng một chiếc hàn thiết chiến thuyền tới gần, vậy vẫn là thánh bằng tộc cường giả, nhưng dò xét đến là Cốt Ma về sau, kia chiến thuyền chính mình đường vòng đi, Cốt Ma uy danh quá thịnh, thánh bằng tộc không phải trêu chọc không nổi, chỉ là không muốn đi trêu chọc loại này người điên thôi. Lục Ly chỉ có thể tiếp tục đau khổ chạy trốn, phía sau Cốt Ma cũng không ngừng phóng thích các loại công kích ý đồ đem Thánh Sơn cho chặn lại, hoặc là cho phá vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chỉ là Thánh Sơn phòng ngự quá mạnh, Cốt Ma thả ra mấy lần công kích đều không thể đối Thánh Sơn tạo thành bất cứ thương tổn gì, điều này cũng làm cho Cốt Ma càng thêm hưng phấn, như thế cường đại phòng ngự cùng tốc độ, bảo vật này phi thường khó gặp a, hắn đều không có bảo vật như vậy. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Thánh Sơn lại bị đập một chưởng, Thánh Sơn lại mượn nhờ cái này lực lượng, tốc độ càng thêm tăng lên một chút, Lục Ly âm thầm kêu khổ, tiếp tục như vậy không được a, cái này lão ma chiến lực quá mạnh mẽ, nhất định phải tìm địa phương vứt bỏ hắn. Hắn tìm kiếm khắp nơi địa phương, bay hơn 2 canh giờ về sau hắn lần nữa tìm tới một cái phế giới, cái kia giới diện đồng dạng hắc vụ liên tục, bên trong không biết có cái gì kinh khủng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly ở ngoại vi bay qua về sau, trong cảm giác truyền đến đạo đạo sát cơ, hắn cắn răng, khống chế Thánh Sơn bay vào. Mặc kệ nơi này là long đường vẫn là hang hồ, hắn đều chỉ có thể vọt lên. Ách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Cốt Ma ở bên ngoài lại ngừng lại, cái này phế giới hắn biết, bên trong nguy hiểm cũng không sợ, trọng yếu nhất là bên trong ở một cái lão ma cùng hắn một cái cấp bậc lão ma, còn để hắn rất là cố kỵ lão ma. Giống như hắn xâm nhập đi vào, khẳng định hồi, sẽ, dẫn phát cái này lão ma giận dữ, đến lúc đó sợ là có một trận ác chiến. Vấn đề là không đi vào, ngọn núi kia có thể liền hội bị cái này lão ma cầm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mặc kệ, Cốt Ma quyết định chắc chắn, mặc dù hắn có chút cố kỵ cái này lão ma, nhưng cái này lão ma vẫn không giết được hắn, cùng lắm thì đại chiến một trận, cái này Thánh Sơn hắn đổi lâu như vậy, hắn cũng không muốn tay không mà về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn dừng một hơi thời gian gót lấy vọt vào, vừa mới xông đi vào, một đạo khí tức như có như không tựu quét tới, hắn bên tai cũng vang lên một đạo lạnh băng băng thanh âm. Cốt Ma ngươi xâm nhập lão phu địa bàn làm cái gì lăn ra ngoài. Cốt Ma không có dừng lại, tiếp tục hướng xuống mặt bay đi, đồng thời hắn gọi hàng nói. Mưu lão ma ta hôm nay không phải cùng ngươi đến đánh nhau, là theo đuổi giết một cái cửu gia ta giết hắn lập tức đi, như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cưu địch, Mưu lão ma khẽ giật mình, sau đó thần niệm quét Thánh Sơn quét tới, khóa chặt bên trong Lục Ly vội vàng giống to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân cứu mạng a, tiểu biết một chỗ bảo địa lối vào, cái này xương lão ma muốn ta mang theo hắn đi còn giết ta huynh đệ. Chỉ cần đại nhân giúp ta đánh lui xương lão ma ta lập tức đem bảo địa cửa vào cáo chi đại nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly thuận miệng nói bậy, cái này lão ma xem xét cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ, giống như có thể cùng Cốt Ma chiến ở cùng nhau, vậy hắn tựu tuyệt đối có thể nhẹ nhõm thoát thân. Mưu lão ma dáng dấp thật giống như một con trâu, mưu cao mã đại, trên đầu còn có sừng thú, cái mũi còn giống như là lỗ mũi trâu, trong tay hắn cầm một cái cây nhĩa, thân cao đạt tới 3 mét, con mắt giống như là chuông đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nghe được Lục Ly, trong mắt của hắn lộ ra một tia tinh mang, truyền âm đạo văn. Cái gì bảo địa, rất có thể là viễn cổ thánh địa cửa vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly tiếp tục thuận miệng nói bậy, lừa dối nói. Đại nhân, chỉ cần ngươi giúp ta đánh lui cái này ghê tởm lão ma ta lập tức mang ngươi đi qua. Viễn cổ thánh địa chẳng lẽ là thánh tộc di tích? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Mưu lão ma nhìn tựa hồ có chút đần độn, thì thào vài tiếng, Lục Ly nhìn thấy phía trên Cốt Ma đã xông xuống, vội vàng khống chế Thánh Sơn hướng Mưu lão ma sau lưng bay đi, đồng thời truyền âm nói. Đại nhân cứu mạng a, Cốt Ma đánh tới. Hừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Mưu lão ma tức giận hừ một tiếng, trong tay tam giác xiên lập tức biến lớn, trực tiếp quét ngang mà đi, đồng thời hét lớn. Xương lão ma cút ngay lập tức ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cốt ma cũng nổi giận, cái này thật đúng là một đầu bướng bỉnh Ngưu A, một lời không hợp tự động thủ, hắn lại thế nào bị Ngưu lão ma một câu quát lui về sau tại cái này một mảnh tinh vực còn thế nào lăn lộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lập tức hai cái lão ma đấu, Lục Ly nhìn thấy hai đạo bóng đen giao thoa tại một lần, kinh khủng khí lãng cuốn tới, chấn thiên động địa, bên kia không gian đều băng liệt, lập tức đại hỉ. Hắn lặng yên khống chế Thánh Sơn lui lại, đi nửa nén hương sau mới tốc độ nâng lên cực hạn, nhanh chóng bay ra cái này phế giới, hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Ngưu lão ma tiểu tử kia chạy. Cốt ma một mực tại lưu ý Lục Ly, bây giờ thấy Lục Ly muốn chạy trốn, lập tức khẩn trương nói ra. Bản tọa không tâm tư cùng ngươi đánh, ngươi tránh ra ta đuổi theo giết hắn, đó là của ta một cái cừu gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái rắm cừu gia, Ngưu lão ma lại phồng lên như chuông đồng mắt to quát. Ngươi là muốn tiến vào thánh tộc di tích A nghĩ cùng đừng nghĩ, còn cừu gia, một cái nho nhỏ đế cấp cũng có thể trở thành cừu gia của ngươi, hắn giết cả nhà ngươi sao không biết xấu hổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cái gì thánh tộc di tích ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cốt ma giận không thể nghỉ, rất nhiều lần nghĩ thoát thân mà đi truy sát Lục Ly, nhưng hắn càng là nghĩ dạng này, Ngưu lão ma càng là không cho hắn rời đi, từ đầu đến cuối quân lấy hắn đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Ngưu lão ma phòng ngự cùng tốc độ đều rất biến thái, nhục thân tại thiên hoang tinh vực bài danh 10 vị trí đầu, giết lại giết hắn không chết, vùng cũng rất khó hất ra, cốt ma trong lúc nhất thời vừa giận vừa tức nhưng lại không thể làm gì. Bên kia Lục Ly đã bay ra phế giới, hắn cũng không đường vòng, tựu thẳng tắp hướng phi thiên giới bay đi. Hiện tại đường vòng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cự ly phi thiên giới cũng không phải quá xa, chỉ cần có thể đi vào cái kia chính là thắng lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đoạn đường này đến, Lục Ly càng thêm cẩn thận, phàm là có bất kỳ không gian ba động, hắn hội sẽ, trước tiên đường vòng, trước đó bị cốt ma truy sát, bị rất nhiều trinh sát đều dò xét đến, đoán chừng tứ tí tộc cùng thánh bằng tộc cũng sẽ nhận được tin tức nhưng có thể hay không tới đuổi giết hắn, tựu không được biết rồi. Một đường bay đến nửa tháng, trên đường không tiếp tục xuất hiện truy binh, Lục Ly nội tâm có chút buông lỏng xuống. Nơi này cự ly phi thiên giới chỉ có hơn một tháng lộ trình, tựu hy vọng đằng sau đoạn này lộ không nên xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, một bên khác thiên thánh tổ bọn hắn cũng thuận buồm xuôi gió thuận dòng, nguyên thánh tổ mặc dù một mực rất suy yếu, nhưng vẫn là khả năng giúp đỡ một chút công việc yểm hộ hai đại thánh tổ thoát đi. Giờ phút này hai đại thánh tổ đã nhanh đến phi thiên giới, lại hướng tây bắc phi hành một đoạn thời gian liền có thể đến Xích Long Tinh. Hai người thánh tổ giờ phút này có chút kích động, không nghĩ tới trên đường bình tĩnh như vậy, hiện tại tựu xem Xích Long tộc cái kia vương tộc còn có hay không còn sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hơn một tháng về sau, Lục Ly nhìn qua nơi xa một cái to lớn vô cùng tinh cầu, hắn lập tức mặt mũi tràn đầy đại hỉ, cái này tinh cầu khổng lồ tuyệt đối là phi tiên tinh, hắn rốt cục còn sống đến bên này, hắn cũng rốt cục an toàn. Không đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly đột nhiên phát hiện tiền phương hư không bên trong có rất nhiều chiến thuyền ở bên kia du đãng, mặc dù hắn còn không có thấy là chủng tộc gì, nhưng hắn trong lòng có loại cảm giác không ổn, đám người này rất có thể liền là đến chặn đường hắn. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly lập tức khống chế Thánh Sơn hướng bên trái lượn quanh đi, hắn tựu không tin tưởng phi tiên tinh lớn như vậy, bọn hắn còn có thể đem toàn bộ phi tiên tinh phong tỏa. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.